Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Hắc Khô Hội. Một cỗ mô tơ có ngồi hai người, chung hơn 20 người. Những người này có người da trắng, có người da đen, từng cái trên cánh tay hoa văn một cái khô sọ đầu ấn ký. Đại biểu cho bên này khu ổ chuột lớn nhất Hắc Bang. Tại bọn hắn bên hông, còn cắm súng ống, đem lái xe bị hù quá sức, co lại tại điều khiển phòng, đầu cũng không dám ngẩng lên. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, vô luận xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không nên tới. Nhìn thấy những người này, Thạch Thế Minh sắc mặt đại biến, dùng chưa bao giờ có nghiêm khắc thanh âm dặn dò Thạch Diễm cùng Thạch Thấm Du. Thạch Thấm Du ngoan ngoãn gật đầu, co lại đến Thạch Diễm sau lưng, tay nhỏ nắm chắc hắn vạt áo. Nhìn thấy Thạch Thấm Du không an thần tình, Thạch Diễm trong lòng đau xót, duỗi tay nắm chặt Thạch Thấm Du bàn tay. Thạch Thấm Du nhưng thật ra là một cái rất không có cảm giác an toàn hài tử. Mặc dù chính nàng cũng không hiểu vì sao như thế, nhưng Thạch Diễm trong lòng rõ ràng. Cùng thân thế có quan hệ, Thạch Diễm bàn tay rất ấm, giống như cảm nhận được loại này ấm áp. Thạch Thấm Du bất an tiêu trừ hơn phân nửa. Thạch Thế Minh đã đến đám người kia trước, chính cúi đầu khom lưng trao đổi. Lúc trước, Thạch Thế Minh ý khí phấn phát, là cái một lời không hợp liền động quyền chủ. Nhưng từ khi một sự kiện về sau, bị buộc cách Hoa Hạ, tăng thêm muốn chiếu cố hai đứa bé, dần dần bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh. Cái kia hơn 20 tên Hắc Khô hội thành viên, dẫn đầu là một thiếu đi ngón út người da trắng nam tử. Thạch Thế Minh chủ yếu cùng cái này người da trắng nam tử giao lưu, dùng chính là Bồ Đào Nha ngữ. Y Đia tiên sinh, làm phiền các ngươi đi chuyến này. Nhỏ tấm lòng nhỏ không thành kính ý, Thạch Thế Minh đem trong túi tất cả liên bang Brazil tiền giấy lấy ra, tên là Y Đia người da trắng nam tử tiếp nhận nhéo nhéo độ dày, tương đối hài lòng nói ra: chúng ta hôm nay đến cũng không có ý gì, chính là thẻ cách nhĩ lão đại nghe nói các ngươi muốn về phương đông, phái chúng ta đưa một chút, dù sao đối thủ một trận nha, mặc dù ngươi để hắn đánh có chút thảm. Thạch Thế Minh sắc mặt cứng đờ, cuối cùng buông lỏng nhẫn nại xuống tới. Hắn thua là sự thật, đi thôi, nhìn một chút quyền quán, không có vấn đề gì chúng ta liền đi. Y Đia đếm tiền chứa vào túi, một ngựa đi đầu tiến vào quyền quán. Thạch Thế Minh đành phải đi theo vào, bọn hắn vừa đi, quyền quán liền sẽ bị những người này tiếp nhận, lưu lại cái kia hơn 20 người Hắc Khô hội thành viên. 3-5 người tụ thành một đoàn, nói chuyện phiếm giải buồn, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Thạch Diễm, chủ yếu ánh mắt trên người Thạch Thấm Du, xinh đẹp phương đông tiểu nữ hài, một mực thâm thụ bọn hắn những người này yêu thích. Thạch Diễm giữ im lặng, đem Thạch Thấm Du hoàn toàn cản ở sau lưng. Rất nhanh, Thạch Thế Minh cùng Y Đia từ quyền quán đi ra, xem ra không có vấn đề gì. Ngay tại Y Đia đi ngang qua Thạch Diễm bên người lúc, lại đột nhiên dừng bước, một đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía Thạch Thấm Du. Đây là con gái của ngươi? Thạch Thế Minh không có trả lời, chỉ là thần sắc lạnh hứa. Còn rất xinh đẹp. Y Đia liếm môi một cái, ánh mắt lấp lóe, không biết tại do dự cái gì. Giờ khắc này, Thạch Thế Minh cùng Thạch Diễm đồng thời ngẩng đầu, tập trung vào Y Đia. Thạch Thế Minh lộ ra giống như sói đói ánh mắt. Giờ khắc này hắn giống như đứng ở trên lôi đài, loại ánh mắt kia để Y Đia phong vác trên lưng, mà Thạch Diễm thì bình tĩnh rất nhiều. Đây là hắn hôm nay lần thứ nhất tỉ mỉ từ đầu tới đuôi dò xét một người, như muốn đem cả người hắn khắc vào não hải. Ha ha, đừng khẩn trương bằng hữu, ta chính là thuận miệng nhấc lên. Y Đia lui lại một bước, bàn tay bỏ vào chuôi thương vị trí. hắn gặp qua Thạch Thế Minh cùng hắn lão đại thẻ cách nhĩ chiến đấu. Mặc dù thua, nhưng rất mạnh, như không cần thiết, không muốn chọc giận Thạch Thế Minh. Đi đi, Y Đia khoát tay áo, mang theo đông đảo Hắc Khô hội thành viên rời đi. Motor tiếng motor nổ đùng, cuối cùng không thấy tăm hơi, chỉ để lại đầy mặt đất đuôi khói. Lên xe đi, Thạch Thế Minh cuối cùng nhìn quyền quán một chút, hào không lưu niệm lên tay lái phụ, từ trong bọc lấy ra mấy trương tiền, đưa cho Gia Thô xe lái xe. Nhiều lắm, lái xe liên tục khoát tay, Thạch Thế Minh cứng rắn để lái xe nhận lấy. Bình thường tiền xe không dùng đến nhiều như vậy, liền khi đền bù lái xe bị hoảng sợ tiền bâu ơ. Ông, một cỗ màu đỏ siêu tốc độ chạy từ đầu đường chớp mắt mà vào. Cái cuối cùng trôi đi, Hoành dừng ở xe taxi trước. Thạch Thấm Du vừa mới lên xe, Thạch Diễm một mực tại lề mề, giống như sớm đoán được có xe tới. Này, Diễm tử, huynh đệ ta vừa đề xe có đẹp trai hay không? Cửa xe mở ra, đi ra một đeo kính đen, người mặc áo sơ mi tiểu bàn thiếu niên, không có bất kỳ cái gì logo, hoàn toàn là Italy cao cấp, cắt khâu thủ công định chế. Trên cổ tay vì một cái Patek Philippe đồng hồ, cụ thể loại hình Thạch Diễm không biết, cùng người này so sánh, Thạch Diễm một thân trang phục cộng lại ngay cả 1.000 hoa hạ tệ đều không có. Người không phải ngày mai cũng về hoa hạ sao? Tại sao lại đề một chiếc xe? Thạch Diễm nhếch miệng, người này là hắn bên này bằng hữu duy nhất, thiết ca nhóm, gọi Bạch Dịch Hàng, nhà rất có tiền, so với hắn lớn hơn 1 tuổi, 18 tuổi tròn, cùng hắn là đồng hương, Minh Hải người, danh tự rất đẹp trai, trang phục cũng rất đủ, tư chất cũng không tệ. Đáng tiếc chính là mập chút, nói giảm béo cũng chưa từng gặp hắn giảm qua. Tại Liên bang Brazil đi học, đơn thuần kiếm sống, bên người ngoại quốc cô nàng mỗi ngày đổi, nói là ở ngoài sáng biển phạm tội, bị người trong nhà ném đến Liên bang Brazil cải tạo. Nhưng dù sao cũng là kẻ có tiền, nơi này mặc dù loạn, xuất hành đều có bảo tiêu ám bên trong bảo hộ. Đến hiện tại cho đến chưa từng gặp qua nguy hiểm. Vừa mới Thạch Diễm chính là gọi điện thoại cho hắn, hỗ trợ đem hắn mang đi ra ngoài. Liên bang Brazil là súng ống đại quốc, hắn được làm chút trang bị, sau khi về nước liền không có dễ dàng như vậy tiếp xúc vũ khí nóng. Mà lại hắn cũng muốn giết một số người. Này, việc nhỏ, không vận về đi là được. Lại nói cái này siêu tốc độ chạy là kiểu mới, về nước muốn mua còn phải chờ mấy ngày. Bạch Dịch Hàng khoát tay áo, đến tay lái phụ trước, gỡ kính mác xuống hỏi tốt. Thạch thúc, hôm nay muốn trở về rồi. Đúng vậy a, Dịch Hàng sao ngươi lại tới đây? Thạch Thế Minh đối với Bạch Dịch Hàng nhận biết rất tốt, liền muốn xuống xe, mặc dù là một ăn chơi thiếu gia, nhưng trí thông minh, EQ cũng rất cao, làm việc chưa hề có không thích đáng, thường xuyên đến hắn cái này kiếm cơm. Bạch Dịch Hàng chống đỡ cửa xe, một mặt khó xử mà nói, đừng, Thạch thúc người cũng đừng xuống tới, ta tới là tiếp Diễm tử ra ngoài, cái này không tốt nghiệp họp lớp sao? Khó được, mà lại các bạn học yêu cầu ta nhất định phải đem Diễm tử tiếp vào. Thạch thúc người là không biết, có mấy cái nữ đồng học nhớ thương Tiểu Diễm Tử rất lâu. Nghe xong Tiểu Diễm Tử muốn đi, thương thế kia tâm a. Khục, nghe đến đó, Thạch Diễm không thể không nặng khục một tiếng. Thật mẹ nó lắm lời. Nói mỏ nhạt, nghe được Thạch Diễm ho khan, Bạch Dịch Hằng ngượng ngùng cười một tiếng, dừng ngừng câu chuyện. Thật sao? Thạch Thế Minh nghi hoặc nhìn về phía Thạch Diễm. Không có nghe Thạch Diễm nói lên a. Thạch Diễm tiếp lời nói, vậy ta đi một chuyến đi, trong đám bạn học không tiện cự tuyệt, nếu là đã muộn, ta đuổi chuyến tiếp theo máy bay trở về. Được thôi, Thạch Thế Minh chỉ có thể đồng ý, ánh mắt vẫn còn lo nghĩ, Thạch Diễm lúc này đem hết thảy giấy chứng nhận lấy ra. Tùy Ân mang, ca, ta cũng muốn đi. Thạch Thấm Du nằm sấp ở phía sau cửa sổ xe, lộ ra khuôn mặt tươi cười, một mặt hy vọng, tốt, không được. Bạch Dịch Hằng cùng Thạch Diễm gần như đồng thời nói ra miệng. Sau khi ra, Thạch Diễm vô ý thức đảo qua Bạch Dịch Hằng. Hắn là đi làm việc, giết người, làm sao có thể mang muội muội? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.